Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ép Chuyện. Bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Cậu dám dạy bảo mình sao? Mình chỉ ngứa miệng thôi. Hạ Duy Phi nói xong câu đó, liền quay đầu đi về phía siêu thị. Chị Nguyên chưa bị ai chặn họng như vậy, tất muốn xông qua bộ đầu Hạ Duy Phi, xem trong đó có chứa cái gì. Anh và Hạ Duy Phi ở chung quá ít, căn bản không kịp thăm dò lý lịch và đẳng cấp của Hạ Duy Phi. Anh cho rằng Hạ Duy Phi nhỏ hơn anh 2 tuổi, chỉ ít sẽ dễ đối phó hơn một chút. Nhưng qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay, cũng có thể biết được Hạ Duy Phi tuyệt đối không đơn giản. Chỉ ít chắc chắn sẽ không giống mấy thiếu gia nhà giàu ở quanh anh, chỉ biết chơi xe, chơi gái. Bạn cùng phòng cuối cùng của bọn họ mà đến hết 3 ngày đăng ký cũng không thấy bóng dáng đâu. Buổi tối ngày thứ 3, chủ nhiệm lớp của bọn họ lập ra một tiểu đội, bảo bọn họ 7 rưỡi tối đến phòng học tập hợp. Ngành kiến trúc, nam nhiều, nữ ít, vì vậy tổng trong lớp cũng không thể tránh được khỏi tình huống này. Một tiểu đội 24 người, chỉ có 8 nữ sinh, tỷ lệ nam và nữ sinh là 2-1. Chủ nhiệm lớp nhìn thấy Hạ Duy Phi, gật đầu với anh. Các bạn vào chỗ ngồi đi. Hạ Duy Phi, Trự Nguyên, Động Chi Nhạc trực tiếp ngồi gần cửa, những bạn học khác cũng lục tục đến. Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng, mỉm cười nhìn từng người xa lạ. Chào mừng các bạn đã ngoan cường đi qua đầu cầu độc mộc để tới ngành kiến trúc của Tân Thành, ngành kiến trúc Đại Tần. Chào mừng các bạn. Tôi cũng rất vui có thể trở thành chủ nhiệm lớp 4 năm của các em. Chủ nhiệm lớp đại học không giống như chủ nhiệm lớp tiểu học, trung học. Chủ nhiệm lớp đại học sẽ giống các bạn với các em hơn, cùng các em đi qua quãng đời tự do nhất của mình. Trong khoảng thời gian đó, tôi hy vọng sau này các em sẽ không hối hận về khoảng thời gian này. Được rồi, thời gian tình cảm của giáo viên rất ngắn, sau này các em phải tự mình phát huy. Mời các bạn dựa theo thứ tự ngồi của mình để giới thiệu bản thân, dùng sự đáng yêu thu hút của em với người khác làm điều nhất để hiện ra ngoài, để cho mắt các bạn học cùng lớp sẽ sáng ngời vì các em. Chủ nhiệm lớp nói xong đoạn văn đó liền lùi về phía sau bục giảng. Bạn học ngồi gần cửa ở hàng thứ nhất đứng lên. Anh đi tới trước bục giảng nói: Chào các bạn, mình là La Dũng, không phải là khỏa thân bơi nội mà là Dũng trong Dũng Cảm. La Dũng vừa nói xong, ở phía dưới truyền đến vài tiếng thốt lên. La Dũng cũng lập tức cười thấy răng mà không thấy mắt. Sau đó các bạn học cũng lần lượt đứng lên tự giới thiệu mình. Bọn họ giới thiệu tương đối dài, nó sinh động như thật. Có thể là có lý do, có thể là bọn họ muốn nhanh chóng hòa nhập với tập thể mới. Người nói ngắn nhất cũng dài hơn lúc giới thiệu ở cấp 3. Nửa giờ sau, đến lượt phòng của Hạ Duy Phi giới thiệu. Đồng Chi Nhạc thấy Hạ Duy Phi, Trự Nguyên đều không quyết định đi lên, nên tự mình chặn lỗ châu mai. Chào mọi người, mình tên là Đồng Chi Nhạc, ở phòng 403. Mình vừa đen vừa gầy, từ nhỏ lớn lên có biệt hiệu là khỉ đen, nhưng lượng thức ăn mình ăn thì rất nhiều. Cũng có người gọi mình là dạ dày vương. Các cậu gọi mình là gì cũng không ngại, rất hy vọng mọi người có thể trở thành bạn bè một đời. Cảm ơn. Đồng Chi Nhạc nói xong nghịch ngợm cúi đầu, nhẹ nhẹ nhót nhót về chỗ ngồi của mình. Trự Nguyên đạp Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi nức anh ta một cái, rồi đứng dậy lên trên bục giảng. Bạn học trong lớp nhìn thấy dáng vẻ của anh cũng không nhịn được kinh hãi kêu lên. Các bạn học nữ bày ra vẻ mặt kinh ngạc và cả hâm mộ. Chào mọi người, mình là Hạ Duy Phi, ban cùng phòng của Đồng Chi Nhạc. Sau này xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Duy Phi nói xong rồi gật đầu đi xuống bên dưới. Một đám nữ sinh không khỏi thất vọng, vẫn nhìn theo hướng Hạ Duy Phi về chỗ ngồi. Chị Nguyên tự giới thiệu mình y hệt Hạ Duy Phi, chỉ đổi mỗi tên, nội dung giống y hệt, ngay cả dấu chấm câu cũng không thay đổi. Những bạn học khác đã bị Hạ Duy Phi gài trước, bây giờ đến lượt Trự Nguyên cũng như vậy, rất kinh ngạc. Thấy tất cả mọi người đều đã giới thiệu xong, chủ nhiệm lớp đi tới bục giảng nói: Nói vậy, các em đã quen nhau rồi, chúng ta bắt đầu chọn ra cán bộ lớp. Thầy sẽ viết tên tất cả mọi người lên trên bảng, mọi người có thể thông qua biểu hiện vừa rồi của các bạn học để bỏ phiếu. Chủ nhiệm lớp viết tất cả bạn học và danh hiệu cán bộ lớp lên bảng. Các bạn học cũng lần lượt cầm tờ giấy trắng dựa theo chức của cán bộ lớp điền vào. Hạ Duy Phi và Trự Nguyên cầm tờ giấy trắng xoay vài vòng, cuối cùng hai người cùng không hẹn mà cùng nhìn lướt qua đáp án của Đồng Chi Nhạc, viết theo sự lựa chọn của anh. Đồng Chi Nhạc, sao anh lại có cảm giác mình bị hai bạn cùng phòng khinh bỉ như vậy, thực sự rất khó chịu, có được hay không? Đồng Chi Nhạc biết hai bạn cùng phòng kia của anh đều lại ra, bởi vậy vô cùng tự giác cầm phiếu bầu của bọn họ lên trên bục giảng. Chủ nhiệm lớp gọi nữ sinh và nam sinh của bạn đầu tiên kiểm tra số phiếu bầu. Những bạn học khác thì ngẩn người ở phía dưới, nhưng phần lớn các bạn học vẫn rất chăm chú nhìn số phiếu trên bảng đen. Hạ Di Phi và Trự Nguyên lại không thể nào để tên vào bảng đen. Hạ Di Phi cầm bút viết viết vẽ vẽ vào sổ tay, hai nét vẽ phác họa ra sơ đồ vị trí chỗ ngồi cơ bản của bọn họ. Ánh mắt Trự Nguyên vốn vô hồn nhìn thấy tranh vẽ của Hạ Di Phi sửng sốt một chút rồi hỏi: "Cậu học vẽ tranh bao lâu rồi?" "Khi còn bé có học một chút, cũng không tính là nhiều." "Lúc ấy có giáo viên dạy cậu không? Cậu cảm thấy thế nào?" Trự Nguyên lại một lần nữa xem kỹ bức tranh. Bút pháp của bức tranh kia cực kỳ gọn gàng, hầu như không có bao nhiêu nét dư thừa, đường nét cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần mấy nét vẽ đã có thể vẽ được vị trí trong phòng học của bọn họ. Loại kỹ xảo này trải qua luyện tập quanh năm suốt tháng thì mới có được, dù có thiên phú dị bẩm cũng phải luyện suốt mấy năm. Trự Nguyên không chắc chắn mấy lời Hạ Duy Phi vừa nói có phải là thật hay không, mà Hạ Duy Phi hoàn toàn không có lý do gì phải nói dối chuyện này. Hạ Duy Phi hiếm khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trự Nguyên hỏi: "Sao vậy? Mình vẽ kém lắm sao? Mấy năm qua cậu không luyện tập một lần nào sao?" "Không, nửa năm gần đây mình chỉ đi chụp kiến trúc thôi." "Hạ Duy Phi, cậu đừng nói với mình cậu là một thiên tài đấy nha." Hạ Duy Phi nghe vậy cúi đầu cẩn thận xem kỹ bức tranh mình vừa vẽ, đưa bút cho Trự Nguyên: "Cậu thử đi." Trự Nguyên cầm bút vẽ lên một tờ khác. Hạ Duy Phi nhìn bút pháp và đường nét bố cục của anh thì nhíu mày. Anh phát hiện Trự Nguyên vẽ pháp rất kỳ quái nhưng lại phù hợp với yêu cầu cơ bản. Chỉ là phương pháp của Trự Nguyên và anh là hoàn toàn khác nhau thôi. Trự Nguyên vẽ 2 phút đồng hồ rồi chạm bút và đặt bút cho Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi so sánh hai bức tranh. Hai bức tranh có hiệu quả như nhau, nhưng cảm giác hai bức tranh lại hoàn toàn khác biệt. Hạ Duy Phi quan sát tỉ mỉ tranh vẽ của Trự Nguyên. "Cậu dùng thủ pháp chuyên nghiệp để vẽ tranh sao? Cậu nghĩ sao?" Hạ Duy Phi lại xem bức tranh của mình. "Thủ pháp của cậu rất thành thạo, ở tuổi này mà vẽ được như vậy là rất hiếm có." Trự Nguyên như không nghe thấy, căn bản không đi để ý đến anh. Hạ Duy Phi cho rằng Trự Nguyên sẽ không nói cái gì, nhưng Trự Nguyên lại hỏi: "Tại sao cậu lại vẽ tranh như vậy?" "Chẳng qua mình cảm thấy như vậy cũng là vẽ tranh thôi." "Ồ." Trong lúc hai người đang nói chuyện, phiếu bầu trên bục giảng cũng đã có. Chủ nhiệm lớp đi tới giữa bục: "Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ. Trên bảng đen đã viết xong phiếu bầu của mọi người. Kết quả đã có. Chúc mừng 7 bạn học sẽ là cán bộ lớp năm nay để giúp đỡ các giáo viên và các bạn học. Cũng mong các bạn học cố gắng phối hợp với cán bộ lớp." Hạ Di Phi và Trự Nguyên nghe vậy cũng nhìn vào bảng đen, phát hiện sau tên của bọn họ có số phiếu bầu cao hơn các bạn khác. Biểu cảm của hai người quả thực là mùi vị lẫn lộn. Đồng Chi Nhạc cũng có chút mơ hồ. Anh cảm thấy anh cảm nhận được ác ý của toàn thế giới. Thế giới này chỉ nhìn mặt hay sao? Anh hớn hở nói nhượng như vậy cũng không sánh nổi hai người bạn cùng phòng cường hào của mình, chỉ tùy tiện nó có hai câu không hề có thành ý. Nhân sinh còn có chuyện nào bi thương hơn không? Hạ Di Phi không hứng thú gì khi nắm ban cán sự lớp ở trường đại học hoặc chức vị ở hội học sinh, nên anh dạ dơ tay lên. Chủ nhiệm lớp thấy thế thì hỏi: "Bạn học Hạ Di Phi, em có ý kiến gì sao?" "Thời gian tới em sẽ rất bận, dù làm cán bộ lớp cũng không cách nào phân ưu vì các bạn học. Em muốn tặng chức lớp trưởng này cho bạn học có năng lực hơn, đó mới là tôn trọng các bạn và ban cán sự." Chủ nhiệm lớp đã từng nghe tin tức từ phòng giáo vụ, biết Hạ Di Phi là học sinh đặc biệt của trường học, còn phải học rất nhiều. Chủ nhiệm lớp nói: "Đây cũng là một sự lựa chọn. Các bạn chọn em cũng thể lựa chọn từ chối. Chúng ta sẽ tôn trọng ý kiến của em. Nếu như mọi người không có gì dị nghị, chúng ta sẽ đem chức lớp phó cho ứng cử viên cao phiếu thứ hai. Mọi người cảm thấy thế nào?" Các bạn học chưa trả lời đã nghe giọng nói của Trự Nguyên: "Thầy ơi, thầy cũng chuyển chức của em cho bạn đứng thứ hai đi ạ." Trự Nguyên ở trên xe, các bạn trong phòng học bắt đầu xì xào bàn tán. Chủ nhiệm lớp âm thầm lắc đầu. Học sinh bây giờ tính tự chủ quá mạnh, căn bản không coi thầy giáo là anh ở trong mắt. Có điều này cũng không phải là chuyện gì quá đáng. Chủ nhiệm lớp vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Các bạn khác có ý kiến gì không? hoặc là cán bộ lớp chúng ta được chọn các bạn có số phiếu cao thứ hai đi. Chủ nhiệm lớp khiến mọi người cười một trận. Chúng em không có ý kiến gì ạ. Tốt lắm. Đợi lát nữa mấy bạn cán bộ lớp ở lại, chúng ta họp một chút, mấy bạn khác tan họp có thể tự do hoạt động. Đồng chí Nhạc đau khổ nhìn hai bạn cùng phòng Cường Hào ở bên cạnh của anh nghênh ngang rời đi. Anh vẫn đau khổ phải ở đây để họp. Tuy số phiếu vừa lấy không cao nhưng cũng là một cán bộ lớp, hơn nữa còn là ủy viên đời sống. Trong lòng anh quả thực lại bị ngược thành một dòng sông mạng. Tất cả các học sinh mới sau khi tìm được tổ chức, khí thế hừng hực bắt đầu đi huấn luyện quân sự. Thời gian huấn luyện quân sự ở đại học dài hơn cấp 3 rất nhiều. Huấn luyện quân sự ở đại học mất 20 ngày. Nhìn từng xe tải màu xanh quân đội chở các sinh viên đi vào, sinh viên đại học năm nhất cũng không nhịn được căng thẳng. Bọn họ sợ làn da trắng nõn mềm mịn của mình không chịu nổi 20 ngày khốc liệt. Đồng chí Nhạc phụ trách cầm quần áo quân sự và giày đến ký túc xá của bọn họ. Các đại gia, quần áo của các cậu đã có rồi đó, nhanh đi thử đi. Chữ Nguyên nằm trên giường, ngay cả nhìn một cái cũng không chịu. Mấy thứ rách nát này có thể không mặc được không? Có thể, mình đã tìm cái chất tốt nhất rồi đấy. Cái này tay thô như vỏ cây của cậu thì có cảm giác gì chứ? Chị Nguyên hử lạnh nói. Có thể đừng đả kích nhân dân lao động hay không? Trải qua mấy ngày ở chung, đồng chí Nhạc cũng biết rõ tính tình của chị Nguyên. Chị Nguyên chỉ mạnh miệng thôi, chứ thực ra không xấu. Không mặc. Đồng chí Nhạc đặt quần áo của chị Nguyên lên bàn. Mình đặt lên trên bàn của cậu trước, cậu muốn thử lúc nào thì thử. À, mà Duy Phi đâu? Sao lại không thấy? Cậu nên gắn vào người cậu ấy luôn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể định vị được. Mình cũng đã nghĩ đến rồi, mấu chốt là cậu ấy không chịu. Hai người đang câu được câu không đấu võ mồm, Hạ Duy Phi liền đẩy cửa đi vào. Đồng chí Nhạc hỏi. Duy Phi, cậu vừa đi đâu vậy? Ông ngoại mình lái xe bô lô kia đến, mình xuống đó xem thử, sau này sẽ tiện đi lại trong trường hơn. Oa, thật sao? Sau này chẳng phải chúng ta sẽ rất thoải mái sao? Ừ. Hạ Duy Phi nhìn thấy trên bàn mình có quần áo quân sự. Cậu cầm về à? Đúng, ba bộ không quá nặng nên mình mang về đây, cậu có muốn thử một chút không? Được, cậu biết khâu không? Hả? Đồng chí nhà không hiểu tại sao lại đổi đề tài. Trước đây mình nghe nói tất cả quần áo quân sự đều rất to, cần phải sửa lại. Vậy sao? Chúng ta có thể tìm thợ may trong trường học. Thời gian này thợ may có lẽ sẽ rất bận. Hạ Duy Phi sợc quần áo. Mình mặc thử đã, các cậu cũng nhanh thử đi. Nếu như không vừa, chúng ta lái xe ra ngoài tìm người sửa. Được. Đồng chí Chi Nhạc cọ tay của chị Nguyên. Đại gia, cậu mau dậy thử đi. Không vừa chúng ta có thể đi đổi. Cậu không muốn mặc đồng phục huấn luyện quân sự vừa tròn vừa thô, đi ra ngoài rất xấu mặt mũi đi chứ. Chị Nguyên hử một tiếng, bất đắc dĩ bỏ dậy. Hạ Duy Phi mặc quần áo quân sự. Đồng chí Nhạc và chị Nguyên nhìn sang. Đồng chí Nhạc thỏa mãn cười ha hả không ngừng. Mình biết cậu mặc sai nhỏ mà, cậu còn chưa bắt đầu phát dụng đâu. Mình nhìn người thật là chuẩn. Hạ Di Phi đi tới trước kính nhìn một vòng, phát hiện bộ quần áo của anh không cần phải chỉnh sửa. Chữ Nguyên và đồng chí Nhạc cũng cầm đồ của mình vào nhà vệ sinh thay, đi ra cũng không khác mấy. Đồng chí Nhạc là người gầy nhất trong ba người, bởi vậy quần áo của anh nhìn có vẻ rất to, chân còn một nửa gian, gió vừa thổi, hai ống quần liền bay về phía sau. Đồng chí Nhạc nhìn mình trong gương, vui vẻ cười ha hả. Cảm giác chơi rất vui. Chữ Nguyên lườm một cái. Cậu cảm thấy cái gì chơi vui hả? Cậu nói như thế cũng đúng, hình như mình cảm thấy cái gì chơi cũng vui. Đồng chí Nhạc nói rồi làm mặt quỷ với người trong gương, sau đó thì lại cười một trận. Hạ Duy Phi thay đổi. Các cậu có cần phải sửa không? Mình cảm thấy rất tốt, không cần sửa. Chữ Nguyên cũng nhún vai một cái. Chất liệu như nhau, sửa cũng chẳng được cái gì. Đồng chí Nhạc gật đầu liên tục. Nếu quần áo đã thử xong thì chúng mình cũng đi mua đồ ăn đi. Huấn luyện quân sự rất cực khổ, mình phải ăn thật nhiều mới có thể bù đắp được thể lực bị tiêu hao lúc huấn luyện quân sự. Không phải cậu đã mua một đống đồ rồi sao? Mình cảm thấy có chút mơ hồ. Hạ Duy Phi nói. Cốp xe còn có mấy hộp đồ ăn, cậu giúp mình dặn bộ quần áo này, mình sẽ cho cậu. Không cần thành vấn đề, 20 ngày huấn luyện quân sự, đồ của cậu sẽ do mình phụ trách. Vậy giặt luôn đồ của mình luôn đi. Chị Nguyên cũng nhanh chóng kéo bộ quần áo thô ráp qua đó. Mình là bảo mẫu của hai cậu sao? Nếu không thì sao đây? mình yêu cầu nhân quyền. Cậu vẫn nên yêu cầu heo quyền trước thì hơn. Vẻ mặt đồng chi nhạc rưng rưng muốn khóc, ôm ba bộ quần áo quân sự ủy khuất vọt vào phòng rửa tay. Chỉ chốc lát sau, giặt sạch ba bộ quần áo rồi treo lên. Duy Phi, bây giờ có thể đi khuân đồ được chưa? Thật là đói nha. Ừ, đi thôi. Đồng chi nhạc kéo Trự Nguyên. Đi một chút đi. Đâu phải mình ăn, cậu kéo mình đi làm gì? Mình giúp cậu giặt quần áo, chẳng lẽ cậu không nên giúp mình bê đồ sao? Trự Nguyên. Ba người xuống lầu, xe polo đã dựng ở ký túc xá. Hạ Duy Phi mở khóa, mở cốp xe ra. Trong cốp đúng là có mấy thùng nước và đồ ăn vặt. Đồng chi nhạc vui vẻ gạo lên. Duy Phi, chúng ta phải bê vào hết sao? Nước không cần chuyện, khát thì đi lấy. Ừ, mình có thể lấy hai thùng được không? Cầm đi, dù sao làm bẩn sàn nhà, người quét dọn rác là cậu. Không thành vấn đề, có đồ ăn, mình đồng ý lao động. Đồng chi nhạc nói rồi thì vén tay áo lên bắt đầu chuyển. Trự Nguyên đứng bên cạnh, không có ý định muốn giúp đỡ. Hạ Di Phi hỏi. Cậu có giấy phép lái xe chưa? Cậu cảm thấy thế nào? Sau này chúng ta ra khỏi trường học thì cậu lại xe. Xe của cậu quá rẻ, lái ra ngoài mất mặt lắm. Không muốn sao, vậy mình đi tìm tài xế. Tùy cậu. Trự Nguyên nói xong cũng lắc lư dậy đi. Lúc đồng chi nhạc chạy xuống, chỉ thấy Hạ Duy Phi một mình ngồi ở trong xe. Trự Nguyên đâu? Không biết, lên xe đi, dẫn cậu đi dạo phố. Không phải cậu chưa có giấy phép sao? Sao mà lái xe được? Ở trong trường học vẫn có thể lái bình thường. Ừ, mình đi về lấy bản đồ đã. Mấy ngày nay mình phát hiện chúng ta còn chưa đi hết được 1/3 trường đâu. Muốn đi dạo hết Tần Thành, ít nhất phải mất 2 giờ. Trở về mình sẽ mua một chiếc xe đạp, không có chuyện gì, cũng có thể đi dạo một vòng. Hạ Duy Phi khởi động xe, nhìn thấy Trự Nguyên đứng ven đường gọi điện thoại. Hạ Duy Phi ấn còi, Trự Nguyên quay đầu nước mắt nhìn, không có ý định lên xe. Đồng chi nhạc. Trự Nguyên sao vậy? Tâm tình của cậu ấy có chút không ổn. Hạ Duy Phi không tiếp lời, tiếp tục lái xe về phía trước. Đồng chi nhạc xoay người nhìn Trự Nguyên, vẻ mặt không hiểu. Duy Phi, trước đây cậu có quen nhau với cậu ấy không? Sao lại hỏi thế? Các cậu đem lại cho mình cảm giác đó. Trước đây mình và cậu ấy thì không quen, nhưng ba mình và chú hai của cậu ấy thì có quen nhau. Ồ, Hạ Duy Phi không nói gì, tập trung lái xe. Kỹ thuật lái xe của anh không kém, nhưng chưa đủ tuổi, không thi được bằng lái. Ngẫm lại, anh không ít lần lấy xe của ba anh đi ra ngoài hóng gió, đã sớm rèn luyện kỹ năng lái xe của mình. Đồng chi nhạc hạ cửa kính xe xuống, nhìn phong cảnh đang nổi lại. Duy Phi, tại sao cậu lại cho mình nhiều thứ như vậy? Hoặc là lúc live stream lại chia cho mình nhiều tiền như thế? Đó là thứ cậu đáng có được. Còn mấy thùng thức ăn kia là bạn ngoài mình nhét vào. Lúc ông ngoại mình đưa chìa khóa xe cho mình mới phát hiện ra. Những thứ đó đều không thể để lâu. Nếu không có cậu thì cũng sẽ chia mấy thứ đó cho người khác. Tuy rằng là cậu nói như vậy, nhưng mình vẫn rất là cảm kích vì cậu đã cho mình. Sau này live stream, cậu có thể chia tiền cho mình ít đi một chút. Cậu cung cấp cho mình nền tảng, mình đã rất cảm kích rồi. Chờ kỹ thuật của mình khá hơn một chút, rồi cậu chia thêm cho mình. Được, nếu như cậu không muốn, thì người làm thương nhân như mình sẽ trắng trợn nuốt của cậu thôi. Tùy cậu gại bẫy. Thời gian 20 ngày huấn luyện quân sự, mệt mỏi thở dốc từ từ đi qua trong cuộc đời của sinh viên. Tất cả mọi người đều đen một loạt. Đồng chi nhạc vốn đã đen, bây giờ lại càng đen hơn, đen như than động luôn vậy. Buổi tối đi trong bóng tối cũng không nhìn thấy người đâu cả. Sau khi đại duyệt binh kết thúc, học sinh mới ôm huấn luyện của mình chụp ảnh và tạm biệt các huấn luyện viên. Chờ các huấn luyện viên dậy đi, học sinh mới cũng điên cuồng thu dọn đồ đạc sớm đến quốc khánh. Hạ Duy Phi, Động Chi Nhạc, Trự Nguyên ăn cơm chưa xong mới chậm rãi đi bộ trở về phòng ngủ. Một chiếc xe xuống bên cạnh xe polo của anh, Hạ Duy Phi bước nhanh tới. Ông ngoại, sao ông lại đến đây? Hôm nay có tiết sao ạ? Tới đây để thiết kế sân mỹ thuật. Ông nghe nói hôm nay các con được nghỉ luôn, thuận tiện tới đón con. Vậy ông có muốn lên xem một chút không ạ? Tay chân của ông không động đậy nổi, con đi thu dọn đi. Vâng ạ, ông chờ con một chút. Hạ Di Phi trở lại phòng ngủ, hỏi đồng chi nhạc. Quốc Khánh, cậu về nhà hay ở lại trường học? Mình còn chưa biết, có thể ở trường học. Nếu như cậu không muốn ở trường học, có thể theo mình về nhà ông bà ngoại mình. Quốc Khánh cũng có hai người bạn của mình đến Tần Thành, mọi người có thể chơi cùng nhau. như vậy có được không? Ông bà ngoại của mình rất thích náo nhiệt, bọn họ cực kỳ thích tính cách như cậu. Vậy thì mình muốn đi. Chị Nguyên khoanh tay đứng một bên, lạnh lùng hỏi. Hạ Duy Phi, tại sao cậu không hỏi mình? Không phải người nhà họ Chử muốn nhanh chóng đón cậu về sao? Cậu có thời gian theo chúng mình đi ở Tân Thành hay sao? Mình đã bảo bọn họ về rồi, đúng lúc Quốc Khánh mình cũng không muốn về đó. Cậu đến, mình rất hoan nghênh, nhưng đừng làm mấy chuyện không vui. Hạ Duy Phi nhàn nhạt cảnh cáo. Không cần cậu nhắc nhở, mình tự có chừng mực. Được, vậy trong lúc Quốc Khánh, cậu sẽ làm tài xế cho bọn mình. Mình đang lo không có ai lái xe để chúng mình đi hóng gió. Chữ Nguyên suy nghĩ. Tần Thư Dương nhìn thấy ba đứa trẻ cầm vali xuống, không kinh ngạc. Các con, lên xe đi. Ông đã bảo bà ngoại của Duy Phi chuẩn bị thêm chút đồ ăn. Ông ngoại, con ăn được rất nhiều đấy ạ. Ông bảo bà phải chuẩn bị tâm lý nha. Đồng Chi Nhạc không sợ người lạ trực tiếp gọi Tần Thu Dương là ông ngoại luôn. Duy Phi đã nói với ông rồi. Hơn nữa ông và bà ngoại đều xem livestream của con ăn. Hì, thật ngại quá. Tần Thu Dương ha ha cười không ngừng, khởi động xe. Về đến nhà, Lạc Minh Mị đã chuẩn bị một bàn cơm lớn, cũng không thiếu đồ ngọt. Tần Thu Dương, hai đứa bé này là bạn cùng phòng của Duy Phi, Tiểu Đồng và Tiểu Trự. Chào các con, vào đi, đừng có đứng ngơ ra đó, thay giày, để Duy Phi đưa các con lên trên lầu xem. Ba người thay giày xong, Hạ Duy Phi đưa hai bạn lên trên lầu. Trên lầu có bốn phòng, ông bà ngoại mình đi đứng không tiện, bình thường bọn họ ở dưới lầu, phòng sách cũng ở dưới lầu, các cậu thích ngủ phòng nào cũng được, không muốn thì mỗi người ngủ một phòng. Mỗi người ở một phòng, chị Nguyên nhàn nhạt nói. Hạ Duy Phi dẫn bọn họ tới ba phòng nhịp một lượt. Chị Nguyên chọn phòng có cửa sổ, Đồng Chi Nhạc thì lại chọn phòng khách trên lầu nhỏ, thuận tiện buổi tối lúc anh đói bụng có thể tìm đồ ăn. Ba người đặt vali xuống rồi xuống lầu. Lạc Minh Mị cười nói. Đi rửa tay rồi ăn cơm thôi. Cảm ơn bà ngoại. Đồng Chi Nhạc không sợ người lạ, miệng lại ngọt, cực kỳ được người ta yêu thích. Lạc Minh Mị bị dáng vẻ nhỏ nhắn của đó chọc cho cười không ngừng. Quá trình ăn cơm, Đồng Chi Nhạc lại phát livestream. Anh livestream đến càng ngày càng tốt, không chỉ có thể trêu chọc fan vui vẻ, ngay cả người trên bàn cơm cũng bị anh chọc cho không nhịn được cười. Một bữa cơm mà ăn mất 2 tiếng mới xong. Cơm nước xong xuôi, Đồng Chi Nhạc cướp chén đi rửa bát. Lạc Minh Mị và Tần Thu Dương nói chuyện với bọn họ một lúc rồi trở về phòng nghỉ trưa. Ba thiếu niên cũng lên lầu. Đồng Chi Nhạc nói. Duy Phi, cảm ơn cậu đã cho mình tới làm khách của ông bà ngoại cậu. Cậu nói cho mình biết ông bà ngoại thích ăn cái gì. Bữa tối mình làm cho bọn họ ăn, cũng không thể đến nhà cậu ăn không được. Cậu biết xuống bếp sao? Biết, có điều mình chỉ biết làm vài món thôi. Mấy món mà đòi kỹ thuật thì mình không làm được. Ông bà ngoại mình lớn tuổi, bọn họ thích ăn chay, thỉnh thoảng sẽ ăn trứng gà và cá. Mấy món khác tùy cậu. Hai thứ này vừa vặn là sở trường của mình. Đồng Chi Nhạc nói xong, điên cuồng chạy về phòng, bắt đầu lên thực đơn tối nay. Hạ Di Phi thấy hôm nay chị Nguyên có chút khác thường, cũng không chủ động nói gì. Tuy chị Nguyên bình thường cũng thế, nhưng hôm nay lại rất kỳ quái. Hạ Di Phi. Nếu như cậu không muốn ở đây, thì không cần miễn cưỡng. Ai nói vậy? Mình rất thích ông bà ngoại của cậu, căn nhà này đã mua rất lâu rồi hả? Cậu muốn nói cái gì? Bọn họ có tiền hơn so với mình tưởng tượng. Cả đời làm kiến trúc sư, có mấy gian nhà cũng chẳng có gì là lạ. Cậu nói đúng, có thể là mình nghĩ nhiều. Chị Nguyên nói xong đi về phòng mình. Hạ Di Phi suy nghĩ đến chị Nguyên, phát hiện câu nói này dường như có ý khác, nhưng cha nghĩ kỹ thì cũng chỉ là một câu thuận miệng mà thôi. Chữ tiểu thiếu gia cũng không phải ngày đầu tiên sợ quái gọi như vậy. Ngày Quốc Khánh, Hạ Duy Phi ra sân bay từ sớm, đợi ở sân bay nửa tiếng. Lý Nguyên và Lê Thanh Ngã đã xuống máy bay. Chữ Nguyên và Đồng Chi Nhạc cũng từ từ lái xe đến sân bay. Lê Thanh Ngã vừa nhìn thấy Hạ Duy Phi liền muốn đánh. Duy Phi, chết về lão lượng. Lý Nguyên nhẫn nhục, chịu khó gánh hành lý của hai người, khuôn mặt chua xót đi tới. Lê Thanh Ngã sờ mặt Hạ Duy Phi. Sao cậu vừa đen lại vừa gầy vậy? Mau chóng dưỡng da trắng nõn cho mình đi. Huấn luyện quân sự 20 ngày mà không gầy không đen thì mới lạ lạ. Cậu không bôi kem chống nắng sao? Không chú ý. Lê Thanh Ngạ khoa trương che ngực. Thực sự là làm tan vỡ trái tim thiếu nữ của mình này. Lý Nguyên vừa đến gần thì nghe được câu này, máu suýt chút nữa phun ra ngoài. Đại tiểu thư của tôi ơi, có thể giữ mặt mũi một chút được hay không? Còn làm trò như vậy trước mặt mọi người, da mặt của cậu dày hơn tường thành từ khi nào vậy hả? Vẫn dày như vậy mà, bây giờ cậu mới phát hiện ra sao? Vậy cậu lên đeo kính lại đi. Lê Thanh Ngạ không ngại ngùng, cô cực kỳ tự nhiên kéo cánh tay Hạ Duy Phi. Duy Phi, cậu cảm thấy da mặt của mình có dày không? Như cậu vẫn rất tốt, rất nhiều người muốn được như cậu đều không có cái phúc đó. Lê Thanh Ngạ nhìn Lý Nguyên. Cậu thấy chưa? Lý Nguyên yên lặng trợn mắt, tu vi của anh quả nhiên là không đủ. Đồng Chi Nhạc chạy đến nói. Mình là bạn cùng phòng của Duy Phi, để mình cầm vali cho. Lý Nguyên vừa nhìn thấy anh liền vui vẻ. Cậu ngoài đời đáng yêu hơn ở trên live stream nhiều. Mình coi như cậu đang khen mình nhỉ. Đồng Chi Nhạc cười hề hề cầm một cái vali. Chị Nguyên chờ trên xe không đi vào. Lê Thanh Ngạ ngoại trừ có đôi chút tùy hứng với Hạ Duy Phi và Lý Nguyên thì đối với những người khác đều hành động thỏa đáng và nói năng đúng mực. Hạ Duy Phi và Lý Nguyên biết điểm này của cô, cũng rất cưng chiều cô. Đối mặt với một cô gái có đầu óc tỉnh táo, cưng chiều cô là cách tốt nhất để bảo vệ cô. Một cô gái không biết suy nghĩ, không biết làm gì, nếu cưng chiều cô ấy thì sẽ chỉ càng khiến cô ấy mất phương hướng. Hạ Duy Phi giới thiệu mọi người xong, tất cả mọi người dồn dập lên xe. Hạ Duy Phi và Lý Nguyên, Lê Thanh Ngạ ngồi đằng sau. Mấy ngày nay các cậu có đặc biệt muốn đến chỗ nào hoặc ăn cái gì không? Nghe nói Tần Thành có nhà hàng Lâm Viên, mỗi cửa hàng ở đó đều rất đặc sắc, mình muốn tới đó xem. Ừ, đêm nay sẽ đưa mọi người đến đó. Mình còn muốn đi chợ đêm, nghe nói có rất nhiều đồ ăn ngon. Lê Thanh Ngạ cười nói. Đồng Chi Nhạc quay đầu lại rất hưng phấn nói. Mình cũng chưa từng đi chợ đêm ở Tần Thành, chúng ta có thể đi cùng. Được được được, cậu không biết mình xem cậu live stream mà cũng thể ăn được 2 bát cơm, bây giờ mình tăng 4 cân đều là vì cậu đấy. Rất dễ nhìn mà, tăng thêm 10 cân cũng không có vấn đề gì, mấy ngày nay mình sẽ dẫn cậu đi ăn. Được. Lê Thanh Ngạ nhớ mày, nhìn cơ thể của Đồng Chi Nhạc gần bằng cô. Này, sao cậu ăn nhiều như vậy mà không mập, quá là kích người ta. Nếu như mỗi bữa mà mình ăn nhiều như cậu, mình đã mập thành heo quay rồi. Vậy là mình rất lợi hại sao? Đúng, lợi hại lợi hại. Chị Nguyên suýt chút nữa trợn trắng mắt đối với mấy cái lời đối thoại không có tí dinh dưỡng kia. Hạ Duy Phi và Lý Nguyên ở một bên nhỏ giọng nói về tình hình kinh doanh gần đây của bọn họ. Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ bây giờ là học sinh lớp 11, là năm quan trọng nhất trong 3 năm cấp 3. Mỗi ngày bọn họ chỉ có một khoảng thời gian ngắn cho phương diện mở rộng và tuyên truyền. Gần đây xuất hiện không ít vấn đề không theo kịp. Những vấn đề này bọn họ cũng có thể giải quyết, nhưng hiện tại bọn họ còn phải sắp xếp thời gian. Hai người đang thương lượng tìm cách xử lý cho việc kinh doanh này. Hạ Duy Vi đã từng xem xét mấy ứng viên, đưa hồ sơ mấy người mà anh cảm thấy tốt cho Lý Nguyên xem. Lý Nguyên gãi đầu nói. Cậu nhìn người tương đối chính xác, cậu quyết định là được rồi. Trước tiên để mình xem ưu nhược điểm của bọn họ một chút, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau quyết định. Lý Nguyên thấy Hạ Duy Phi nói như vậy cũng gật đầu liên tục. Hạ Duy Phi gửi tư liệu của mấy người mà anh vừa ý vào trong điện thoại của Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ. Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ xem kỹ đống tư liệu đó một lần, sau đó xem đánh giá của Hạ Duy Phi đối với những người kia, sau đó phân tích thì đã có được đáp án. Sau khi Hạ Duy Phi xác nhận thì gọi điện thoại cho những người kia, bảo bọn họ có thời gian đến để thử trên Internet. Chị Nguyên bí mật nhìn 3 người bọn họ. Anh phát hiện Hạ Duy Phi còn thông minh hơn so với những gì anh tưởng tượng. Tuy anh cho 2 người kia lựa chọn, nhưng trên thực tế, anh lại hoàn toàn có thể khống chế được tiến độ và quyền lựa chọn của mình, làm tất cả mọi chuyện phát triển theo ý của anh muốn. Chị Nguyên đột nhiên có chút nhìn không thấu người thiếu niên trước mặt này. Anh nhìn có vẻ đơn giản chân thành, nhưng chỉ cần quan sát kỹ, mỗi một câu anh nói đều rất thú vị, rất khó có thể tìm được lời dư thừa từ trong đó. Lúc cho rằng anh đang phí lời thì nên cẩn thận phân tích từng câu nói. Chị Nguyên không thể nào tưởng tượng được thiếu niên nhỏ hơn anh 2 tuổi lại có tâm tư kín đáo như vậy. Mà bản thân anh ở trong giới nhà giàu cũng được coi là thiên tài. Trước khi gặp Hạ Duy Phi, anh không hề bị ngăn cản, cũng không cảm thấy có bạn sẽ cùng tuổi nào vượt qua được anh. Anh thường có thể nhìn ra ý của những bạn cùng tuổi, nhưng anh lại không thể nhìn ra được suy nghĩ của Hạ Duy Phi. Cũng không hiểu tại sao Hạ Duy Phi muốn chơi với một đám bạn bè nhìn có vẻ không có giá trị lợi dụng kia. Anh vốn có thể ra nước ngoài du lịch vào ngày quốc khánh, nhưng lại rất muốn nhìn Hạ Duy Phi làm thế nào lúc này được tên ngốc kia. đến bây giờ anh vẫn chưa nhìn ra được nguyên nhân. Anh vẫn cảm thấy Hạ Duy Phi chỉ đang trêu chọc mấy kẻ ngu kia thôi. Có chút thời gian sẽ từ từ giải thích với mấy kẻ ngu kia. Rất nhiều món ăn, làm ăn lớn đều không biết nói chuyện bao nhiêu. Chữ Nguyên cũng chỉ nghĩ người khác không hề liên quan đến nửa phân tiền của anh. Tinh thần của Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên đều không tệ lắm, cũng không có cảm giác ẻ oải. Bọn họ trực tiếp lái xe đến cổ trấn chơi. Xung quanh Tần Thành được xây dựng vô cùng tốt, cũng hình thành một loạt thương mại du lịch, có thể làm du khách cảm thấy cực kỳ thuận tiện. Xung quanh có nhà hàng, khách sạn, cắm trại và mấy phương diện khác là nơi tốt để trải nghiệm du lịch. Bọn họ đến sớm nên trực tiếp vào đó đặt 3 gian phòng. Lê Thanh Ngạ rửa mặt xong, thay bộ quần áo khác, chân đi rẻ lười, nhìn trẻ trung lại có chút mê hoặc. Cô biết Hạ Duy Phi biết chụp ảnh, lúc này không chụp nhiều ảnh một chút thì quá đáng tiếc. Lê Thanh Ngạ rất tự nhiên ôm cánh tay Hạ Duy Phi, sau đó ném túi cho Lý Nguyên. Lý Nguyên đã sớm quen hành động của cô, không nói hai lời. Nữ vương bệ hạ, cậu muốn đi đâu trước đây? Mình muốn đến bến tàu, chúng ta chụp bến tàu cạnh biển đi, chưa từng chụp cạnh biển. Được, đi thôi. Lê Thanh Ngạ và Hạ Duy Phi sóng vai xuống lầu, lúc những người khác còn chưa đi đến thì hỏi. Duy Phi, có phải cậu có quan hệ gì với Trự Nguyên không? Mình luôn cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn cậu có điểm không đúng. Sao nhìn ra? Trực giác của phụ nữ. Cậu mới chỉ là con gái. Ai nói vậy? Sau khi nghỉ lễ thì mình chính là phụ nữ. Lê Thanh Ngạ phản bác xong mới ý thức được mình nói cái gì. Cái kia, câu sau cậu không nghe thấy. Gió to quá, không nghe thấy lời cậu nói. Nếu không cậu lặp lại lần nữa đi. Hạ Di Phi cười nói. Lê Thanh Ngạ hờn dỗi nợm anh một cái. Chị Nguyên nhìn bóng lưng của Hạ Di Phi và Lê Thanh Ngạ hỏi. Hai người bọn họ là người yêu hay sao? Lý Nguyên lắc đầu. Đây là bạn thân đặc biệt. Vừa lúc Tomboy là bạn nữ duy nhất mà Hạ Di Phi quan tâm thôi. Cậu không thích cậu ấy sao? Sao mình lại thích cậu ấy? Sao mình lại đi thích cái loại con gái không dịu dàng đáng yêu chứ? Tomboy không khác gì đàn ông có được hay không? Trự Nguyên. Là thẩm mỹ của anh có vấn đề hay là tư duy của những người này có vấn đề nhỉ? Hôm nay là ngày thứ nhất của kỳ nghỉ. Số lượng du khách rất lớn. Cả đường đi tới đều có thể nhìn thấy đám người náo nhiệt. Lê Thanh Ngạ cảm thấy hôm nay muốn chụp mấy bức ảnh đẹp sẽ rất khó. Tâm tình của cô cũng không bị ảnh hưởng. Nụ cười trên mặt vẫn chưa từng bị hạ xuống. Hạ Di Phi điều chỉnh vài góc độ chụp cho cô không ít ảnh, chụp đẹp đến mức anh còn hài lòng. Đột nhiên, khóe mắt của anh lóe lên, dường như trông thấy một bóng người, sau đó thì biến mất. Hạ Di Phi dựng chân, chợt xoay người chạy về phía bóng người biến mất kia. Những người khác thấy thế cũng chạy theo. Bọn họ chạy đến bên cạnh Hạ Di Phi. Hạ Di Phi đứng ở bờ sông. Lý Nguyên đỡ eo thở dốc. Cậu phát hiện ra cái gì ư? Sao đột nhiên chạy nhanh như vậy? À, không có gì. Nhìn thấy một người cảm thấy quen mắt, chạy tới thì phát hiện là không phải. Nam hay nữ? Nữ. Bác quái trong lòng Lý Nguyên nháy mắt bị nhiên biến thành ngọn lửa. Nữ sao? Bạn gái cậu sao? Mình biết các cậu từ lúc 11-12 tuổi, lấy đâu ra bạn gái chứ? Ừ, nó cũng đúng. Lê Thanh Ngạ nói. Hay là người cậu thầm mến? Hạ Duy Phi. Có thể là mình nhìn lầm. Chúng ta tiếp tục đi dọc theo con sông này cũng có thể đến bến tàu. Mấy người lại chậm rãi đi bộ. Cách đó không xa, sau một góc tường, một cái đầu cẩn thận thò ra. Ánh mắt Quý Tuyết Ca quyến luyến nhìn bóng lưng Hạ Duy Phi càng đi càng xa. Cô kỳ thực đã đến thành phố này 2 tháng. Cô không đi nhờ người mà Hạ Duy Phi nói trong thư để làm thẻ căn cước hay những giấy tờ kia, mà là người ở văn phòng của đường phố một lần cùng với cô đi chạy thủ tục đổi lại giới tính cho cô. Sau khi đổi giới tính xong, cô thăm hỏi tin tức của Hạ Duy Phi cũng theo đến Tần Thành. Cô chưa hề nghĩ tới sẽ gặp Hạ Duy Phi. Cô chỉ muốn có đủ thời gian để mình trở nên càng ngày càng ưu tú một chút mới có thể xứng đáng với anh. Bây giờ cô mới phát hiện cô có xứng hay không cũng không phải là chuyện gì quan trọng với Hạ Duy Phi. Quan trọng chính là Hạ Duy Phi đã có người trong lòng. Dù không phải là Lê Thanh Ngạ, cũng sẽ có người xứng với anh xuất hiện hơn. Những người kia tuyệt đối không thể là cô. Nhận thức đó khiến Quý Tuyết Ca suy sụp. Cô vừa mới nghĩ như thế sẽ cố gắng một lần, nhưng vừa mới đối mặt đã bị đánh cho tiêu tan. Quý Tuyết Ca run rẩy tựa vào tường, nửa ngày mới chậm chạp hồi phục lại tinh thần. Ông trời, có thể cho con một chút may mắn được không? Con đã mất đi người nhà, có thể đừng làm con hy vọng cuối cùng của con biến mất hay không? Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Quý Tuyết Ca vội vã cúi đầu xem điện thoại di động, phát hiện là trạng thái mới của bợn lốc. Quý Tuyết Ca luống cuống mở bợn lốc, bởi vì bợn lốc của cô chỉ quan tâm một người. Chân tay Quý Tuyết Ca run rẩy mở bợn lốc của Hạ Duy Phi, chỉ thấy trên đó viết: vừa nãy dường như gặp một người bạn cũ, sau đó nghĩ lại, cô ấy không thể xuất hiện ở đây được. Hy vọng cô ấy mạnh khỏe, tương lai có hy vọng. Quý Tuyết Ca nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi đó, suýt chút nữa không cầm nổi điện thoại di động của mình. Trong đầu của cô hiện lên một loạt những suy nghĩ lung tung. Chúng nó ở trong đầu cô đấu đá lung tung, đều nghĩ không ra một tâm tư nào. Qua một lúc lâu, Quý Tuyết Ca mới dần dần tỉnh táo lại. Trong lồng ngực đều đang kêu gào. Hạ Duy Phi nhận ra cô. Duy Phi đã nhận ra cô. Câu nói kia như một thuốc độc ngọt ngào rót vào trong cơ thể cô, làm tất cả bất an, thấp thỏm, đau lòng với cả tuyệt vọng đều đã không còn trở nên quan trọng. Cô luôn nhớ một người sống ở một nơi mà cô không biết. Cô sẽ đồng ý vì người đó mà vượt qua mọi chông gai, đi trên con đường từ trước đến giờ cô không dám đi. Hạ Duy Phi đã trở thành ánh sáng trong cuộc đời của cô. Quý Tuyết Ca lau nước mắt một lần nữa, nhìn về phía đám người Hạ Duy Phi rời đi, sau đó xoay người đi về hướng ngược lại. Bọn họ có sự chênh lệch rất lớn, nhưng không có quan hệ, cô sẽ bước từng bước để thu hẹp khoảng cách của bọn họ, mãi đến khi cô có thể tới gần Hạ Duy Phi một chút. Trong lồng ngực của Quý Tuyết Ca hiện lên sức mạnh phấn đấu trước nay chưa từng có. Trự Nguyên cúi đầu nhìn Hạ Duy Phi đang bợ lốc, nhưng anh không thấy rõ nội dung. Căn cứ qua 20 mấy ngày anh ở cùng với Hạ Duy Phi, bình thường Hạ Duy Phi cúi đầu xem điện thoại di động đều là bởi vì công việc và có người nhà gọi điện thoại cho cậu. Thời điểm khác, anh cơ bản sẽ không động vào mấy thứ điện tử này. Hai cái đồng bọn làm việc của anh đều ở bên cạnh anh không thể phân tâm xử lý chuyện làm ăn. Hành động vừa nãy của Hạ Duy Phi rất có thể là vì anh theo đuổi người kia. Người kia có là nữ, điểm này cực kỳ đáng để cân nhắc. Vừa nãy anh chưa kịp quan sát dáng vẻ của người đó, nhưng có thể làm cho Hạ Duy Phi thất thố thì nhất định người đó không đơn giản. Trự Nguyên nghĩ đến đây, quay đầu nhìn khuôn mặt ngây thơ ngốc nghếch của Lê Thanh Ngã. Cô ấy có biết người trong lòng cô ấy kỳ thực đã có người khác rồi không? Anh cũng rất muốn nhìn phản ứng của Lê Thanh Ngã sau khi biết trong lòng Hạ Duy Phi có người khác. Quý Tuyết Ca trở lại nơi mình ở, chứ cô ở hiện tại là một gian phòng nhỏ của một đôi vợ chồng già. Cô tới đây đã 2 tháng, đôi vợ chồng già kia cũng rất tốt với cô, nhưng theo thói quen cô luôn duy trì cảnh giác với tất cả mọi người. Hai người già kia hiếm khi thấy cô cười. Gặp chuyện gì vui vẻ sao? Vui vẻ như vậy. Hôm nay đi ra ngoài bán được không ít đồ, có được một chút tiền. Quý Tuyết Ca móc ra 300 đồng đưa cho người già. Đây là tiền thuê nhà tháng này của con, ngại quá bây giờ mới đưa được cho bác thím. Gian phòng nhỏ này của chúng ta không nhiều tiền như vậy đâu. Bác thím dù không quen cũng quan tâm con cũng là rất hiếm có rồi, sao có thể không hiểu chuyện được chứ. Cái này, bác Ngô, thím Ngô, hai người đừng từ chối, con muốn biếu hai người mà. Mẹ con đã nói rồi, có ơn thì phải báo, hai người đã cho con chỗ ở, con rất cảm kích. Nếu như hai người còn không nhận tiền của con, vậy con cũng không tiện ở lại đây lâu dài. Thím Ngô vội vã khoát tay áo. Căn phòng đó vốn chỉ là phòng chứa đồ, căn bản không phải chỗ cho người ở. Con ở đó, chúng ta còn cảm thấy oan ức cho con. Không oan ức đâu ạ, có một chỗ ở là con thỏa mãn rồi. Hai người tuyệt đối đừng có nghĩ vậy. Quý Tuyết Ca nói xong, nhét tiền vào trong tay thím Ngô, rồi chạy vào trong căn phòng chứa đồ đó. Thím Ngô cầm 300 đồng trong tay. Ông già, con gái người ta trả tiền cho chúng ta này, có phải tôi nên để con bé ở lại chỗ này không? Bà không thấy mấy đám du côn kia để ý con bé đó sao? Nếu như bây giờ con bé không đi, nó không chừng chỗ chúng ta cũng xảy ra chuyện, bà gánh nổi trách nhiệm không? Chúng ta không thể báo cảnh sát được hay sao? Chuyện còn chưa xảy ra, sao mà báo cảnh sát được? Nếu như cảnh sát lại chụp cái mũi này cho mình, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng sợ không hết. Bà cho rằng đám cảnh sát kia không biết cái đám du côn đó bình thường làm cái gì sao? Bọn họ còn biết rõ hơn cả bà, nhưng bọn họ không bắt, người ta cũng sợ phiền toái. Hơn nữa, cô gái nhỏ này không có gì, dù có xảy ra chuyện cũng không ai ra mặt. Đám du côn lưu manh thích bắt nạt mấy cô gái nhỏ như thế. Nếu như cô gái nhỏ kia chịu thua, bọn họ còn có thể giữ lại chơi đùa. Nếu như không chịu thua, Tần Thành có nhiều câu lạc bộ như vậy, tùy tiện bán vào một chỗ cũng có thể kiếm được chút tiền đấy. Đây chính là mua bán không cần vốn. Bà nói xem, bọn chúng có làm không? Tím Ngô nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. Vậy tôi đến chỗ con bé, bảo con bé nghĩ cách trốn đi. Trốn được mùng 1, trốn được 10 năm sau. Dù con bé không ở đây, đổi một chỗ khác, bà cho rằng nơi khác sẽ không có lưu manh sao? Bác Ngô thở dài nói. Bà đừng có chần chờ nữa, không xảy ra chuyện gì là chuyện tốt. Nếu như xảy ra, bà cũng coi như không nhìn, không nghe thấy, biết hay chưa? Cô gái nhỏ này sống cũng không dễ dàng, sao lại khổ như vậy chứ? Còn nhiều người bị khổ hơn con bé đó nhiều. Có người bị cắt chân, cắt lưỡi, ném ra đường ăn xin. Con bé vẫn còn đủ chân tay, đầu óc bình thường, đã là không dễ dàng rồi. Tím Ngô nghe vậy, trong lòng cũng hoảng sợ, không dám đến phòng chứa đồ nữa, quay đầu về nhà. Quý Tuyết Ca chạy lại căn phòng nhỏ của mình, cẩn thận đếm lại tiền hôm nay kiếm được. Ngoại trừ hơn 300 đồng đưa cho bác Ngô, còn lại là hơn 600. Như vậy tới nay, hôm nay cô kiếm được ít nhất 1.000. Đây là một khởi đầu không tồi. Cô tin chỉ cần cô chịu nỗ lực, nhất định sẽ càng đạt được tốt hơn. Cô đếm lại số tiền kia, cất đi 100 đồng dự trữ, còn cầm 500 đồng cho vào ATM. Từ ngân hàng đi ra, Quý Tuyết Ca đột nhiên ý thức được có cái gì đó không đúng. Mấy năm cô luôn luôn cảnh giác, cô không hề cảm giác an toàn với bất kỳ người nào và tất cả hoàn cảnh. Những người kia cô nên sớm phát hiện ra, nhưng hôm nay cô nhìn thấy Hạ Di Phi nên tâm trạng quá hưng phấn, tính cảnh giác bị hạ thấp. Không nghĩ tới, có người bám theo mình một đoạn mới phát hiện ra được. Quý Tuyết Ca nhìn xung quanh, đi vào một trung tâm thương mại lớn nhất. Mấy tên lưu manh cũng không phải là ăn không ngồi rồi. Mấy người nhanh chóng chia nhau ra đứng ở các lối chợ. Quý Tuyết Ca chui vào trong đoàn người, sau đó trốn ở một góc bí mật, nhìn đám du côn lưu manh, trong lòng thầm kêu không ổn. Đám du côn này nhìn có vẻ không ra gì, nhưng theo dõi lại rất chuyên nghiệp. Xem ra hôm nay bọn họ đã có chuẩn bị. Quý Tuyết Ca không tốn bao nhiêu thời gian đi loạn trong trung tâm mua sắm. Cô cũng không ngây thơ đi tìm bảo vệ ở đây. Người làm việc lâu dài ở trung tâm mua sắm hoặc làm ở gần đây cũng đã từng nhìn thấy du côn lưu manh, sẽ không vì một người xa lạ mà đắc tội với cả địa thổ ở nơi này. Quý Tuyết Ca không tin bất cứ người nào, cô chỉ tin vào chính mình. Nếu như cô ở đây một thời gian dài, cô sẽ đồng ý tin tưởng. Nhưng đây lại là nơi hoàn toàn xa lạ, cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng sẽ có người giúp cô. Quý Tuyết Ca nhìn xung quanh một chút nhưng không tìm được cách nào để trốn. Đột nhiên vai cô bị vỗ mạnh. Quý Tuyết Ca kinh ngạc quay lại nhìn, phát hiện là một con gấu lông xù. Con gấu vẫy tay với cô, dáng vẻ rất ngây thơ đáng yêu. Quý Tuyết Ca tự mình cạn đường con gấu đi sang bên cạnh. Không ngờ con gấu kia đột nhiên nói chuyện. Mặc đồ con gấu đi một tiếng được 100 đồng, cậu có làm không? Trong trung tâm hay ngoài trung tâm? Ra ngoài trung tâm. Ừ, mình làm được. Vậy đi theo mình. Con gấu xoay người đi đằng trước. Quý Tuyết Ca do dự một chút đi theo. Đi từ cửa hàng, Quý Tuyết Ca phát hiện ngoại trừ cô còn có mấy nam sinh cũng đang chuẩn bị công việc. Nhìn thấy Quý Tuyết Ca đi vào đều thân thiện chào hỏi cô. Trái tim Quý Tuyết Ca lúc này mới hơi thả xuống. Mấy người nhân viên cửa hàng sắp xếp xong đưa cho cô trang phục Pikachu. Sau khi mấy người mặc xong, nhân viên cửa hàng liền phát cho bọn họ một tấm quảng cáo, bảo bọn họ giơ lên đi ra ngoài trung tâm quảng cáo. Quý Tuyết Ca đi ra ngoài trung tâm mua sắm, từ trong mũ Pikachu thấy được một tên lưu manh đang ngồi xổm ở cây cột điện phía sau cửa trung tâm. Nhìn thấy một đám con vật to lớn đi ra ngoài, Quý Tuyết Ca cảm giác được người kia có chút nghi ngờ. Quý Tuyết Ca ngăn cản mình không được nhìn về phía những người kia, bằng không rất dễ bị nghi ngờ. Mà đến khi cô ra khỏi trung tâm cách hai con đường, cô mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Lúc này con gấu vừa rồi lại nói, cậu có thể tìm một chỗ thay quần áo Pikachu mình sẽ cầm về. Cậu, sao cậu biết mình cần giúp đỡ? Mấy tên du côn kia thường đi loạn ở đây, mình thấy cậu từ bên ngoài, vì vậy liền xem thử. Một mình cậu cầm quần áo trở về, có thể bị bọn họ để ý không? Đương nhiên mình sẽ không chỉ cầm quần áo của cậu, tai mình sẽ bảo tất cả mọi người cởi hết, bao gồm cả mình. Như vậy bọn họ sẽ không thể phán đoán. Quý Tuyết Ca rất cảm kích, giống như không cần chỉ gặp Hạ Duy Phi mới có chuyện tốt. Cảm ơn cậu đã giúp mình. Sau này nếu như gặp lại, lúc mình gặp lại, tin rằng cậu cũng sẽ giúp mình. Ừ, mình sẽ nhớ giọng của cậu. Cậu tên là gì? Lăng Tu. Mình là Quý Tuyết Ca. Long Tu tiếp tục nói. Cậu đến với WC đối diện công viên thay quần áo đi, để quần áo trên ghế là được, bọn mình cũng sẽ thay quần áo ở đây. Được. Quý Tiết Ca cảnh sát nhìn xung quanh, nhanh chóng đi đến đối diện công viên tìm WC mà Lăng Tu nói, sau đó nhanh chóng thay đồ. Quý Tuyết Ca đổ đầy mồ hôi, lần này cô không trực tiếp về phòng chứa đồ. Từ đối thoại của bác Ngô thím Ngô, cô có thể phán đoán đêm nay rất có thể những người kia sẽ xuống tay. Cô, bây giờ mà cô về, không thể nghi ngờ chính là dê vào miệng cọp. Nhưng một cô gái như cô đi lang thang ngoài đường cả đêm cũng rất dễ có chuyện. Đây là nguyên nhân mà lúc trước cô không muốn dùng thân phận con gái để sống một mình. Một cô gái sống một mình sẽ có rất nhiều ước mơ, nhưng những ước mơ kia quá nửa rất dễ hủy đi một cô gái. Quý Tuyết Ca nhanh chóng tìm một cửa hàng phục vụ 24 giờ. Cuối cùng thì chọn một thư viện mở cửa 24 giờ ngồi đợi. Nơi này kỳ thực còn có giường ngủ, nhưng đã sớm bị khách chiếm hết. Đêm này có ngủ được hay không không quan trọng. Có thể tránh thoát được đêm nay, đó mới là điều tốt nhất. Quý Tuyết Ca mua hai kẹp bánh bao ở dưới lầu, sau đó đến thư viện 24 giờ. Ở chỗ này một buổi tối đã 50 đồng. Quý Tuyết Ca không có cảm giác thịt bị đau, chỉ có thể xem sách cả buổi tối. Cô tìm vị trí có tầm mắt nhìn tốt nhất, bất cứ lúc nào cũng thể quan sát động tĩnh ở cửa. Sau khi ngồi vào chỗ, Quý Tuyết Ca liền cầm sách xem. Đó là bài diễn thuyết của hiệu trưởng trường đại học Tân Thành vào lễ kỷ niệm 200 năm thành lập trường. Tất cả tầm nhìn, phát triển đều rất có nhiều gian khổ, tất cả cực khổ rồi sẽ đến một ngày biến thành kẹo ngọt, rồi cùng chia sẻ với những người khác. Quý Tuyết Ca những câu nói kia thật lâu chưa hoàn hồn lại. Bây giờ cô đang khổ cực, thì thực sự sau này sẽ có một ngày có trái ngọt hay sao? Cô không thể nghĩ nếu ngày đó đến, cô nên có biểu cảm gì. Mà cái học giả nổi tiếng đã ngoài 70 tuổi này đã cho cô một câu trả lời. Ngay cả Hạ Duy Phi cũng tán thành, cô cũng nên tin tưởng, đồng thời nỗ lực học tập. Lớp lớp lo sợ cả một đêm cũng qua đi, không có chuyện gì xảy ra. Đám du côn lưu manh kia căn bản không nghĩ tới cô sẽ đến thư viện. Quý Tuyết Ca móc ra mười mấy đồng mua quyển sách tối hôm qua cô đọc. Quý Tuyết Ca trở lại phòng chứa đồ của mình. Thím Ngô sốt ruột hoảng loạn tới gần. Tiểu Quý, tối hôm qua sao con không về? Đêm mà con có chạy đi đâu? Con đến chợ đêm xem, chuẩn bị vào một sạp bán ở chợ đêm kiếm thêm chút tiền. Không gặp nguy hiểm gì chứ? Không có, sao vậy ạ? Quý Tuyết Ca giả vờ không hiểu. Thím Ngô vỗ ngực nói. Vậy thì tốt, tốt rồi. Con còn nhỏ, rất nhiều chuyện không biết, cũng không biết xã hội hiểm ác. Con vẫn nên nghĩ cách kiếm chút tiền, đừng ở nơi như thế này. Nếu không cẩn thận, xảy ra chuyện gì thì sẽ hại cả đời đấy. Con hiểu rồi, cảm ơn thím Ngô. Con ăn sáng chưa? Thím có nấu cháo vẫn còn nóng. Con ăn rồi, thím cứ ăn đi. Tối hôm qua con không ngủ ngon, con đi ngủ một chút đã. Quý Tuyết Ca nói xong, liền trở lại phòng chứa đồ. Trước cô còn cho rằng chỗ này không có vấn đề gì, nhưng tối hôm qua cô đột nhiên nghĩ thông suốt. Kỳ thực cô cũng không thiếu tiền như vậy. Trên tay cô cũng không thiếu tiền tiết kiệm. Nếu như không thể thuê phòng, vậy thì ở khách sạn còn tốt hơn nơi này nhiều. Quý Tuyết Ca nghĩ tới đây, lập tức thu dọn mấy thứ đồ là kỷ niệm của cô, cũng không nói với thím Ngô, trực tiếp cầm đồ dậy đi. Mà điều làm Quý Tuyết Ca mãi cũng không nghĩ tới chính là cô vừa mới rời khỏi nơi này 10 phút, đám du côn hôm qua đuổi theo cô liền lao tới phòng chứa đồ. Mấy du côn lưu manh kia vỗ hụt, tức đến nổ phổi, chỉ vào thím Ngô chửi ẩm lên. Không phải bảo bà trông coi nó sao, bây giờ đi đâu rồi? Tôi cũng không rõ, vừa lại con bé nói với tôi muốn về phòng ngủ, kết quả quay đầu người đã không thấy tăm hơi. Mấy tên du côn lưu manh đạp đồ trong phòng. Thím Ngô lơm lớp lo sợ nhìn mấy người đạp loạn. Đôi mắt nhỏ không dấu vết nhìn đồ trong phòng, phát hiện mấy thứ đồ cá nhân của Quý Tuyết Ca đều đã biến mất. Trong lòng thím Ngô hơi thở phào nhẹ nhõm. Quý Tuyết Ca cầm thẻ căn cước đến một khách sạn thuê phòng cho một người ở. Cô vừa rửa mặt xong nằm xuống giường ngủ một giấc. Cô chỉ ngủ 2 giờ, sau đó bắt đầu làm kế hoạch cho tương lai. Trước đây cô không lên kế hoạch rõ ràng, nhưng bây giờ cô không thể như vậy được nữa. Hiện tại trong lòng cô đang có một giấc mộng đẹp, cô muốn đi thực hiện nó. Nhưng đến cuối cùng phải bắt đầu như thế nào là một câu hỏi tương đối khó. Rất nhiều người đều vì một chuyện mà nỗ lực, trả giá sức lực và thời gian. Nhưng phải bước đi như thế nào lại là vấn đề lớn nhất. Quý Tuyết Ca không có đầu óc nhanh nhạy, cô quả thực rất mơ hồ. Quý Tuyết Ca sắp xếp những người mình quen biết trong thành phố này, phát hiện có thể nói ngoại trừ bác Ngô và thím Ngô thì chỉ có Lăng Tu từng nói chuyện với cô. Sau khi Quý Tuyết Ca cân nhắc, quyết định đi đến công viên ngày hôm qua. Cô chợ 3 tiếng mới nhìn thấy con gấu lớn ngày hôm qua chạy đến. Con gấu kia khi nhìn thấy Quý Tuyết Ca, rõ ràng rất sửng sốt. Quý Tuyết Ca vẫy tay với anh, con gấu kia dừng trước mặt của cô, tháo mũ kinh ngạc nói. Sao cậu lại tới đây? Không sợ đám du côn hôm qua tiếp tục chặn đường cậu sao? Quý Tuyết Ca không nghĩ tới, người đội ngũ gấu lớn lại có ngũ quan đoan chính như vậy, là một người con trai có nụ cười dịu dàng. Mình muốn đi làm thêm. Lăng Tu ôm đầu con gấu, ngồi bên cạnh Quý Tuyết Ca. Bên mình còn có rất nhiều vị trí, nhưng tiền kiếm được chẳng được bao nhiêu, lại còn mệt nữa. Mẹ cũng không sao, chủ yếu là có tiền. Đi điện thoại của cậu cho mình đi. Trở về mình đưa cho trung tâm thương mại rồi gọi điện thoại cho cậu. Cậu vẫn là học sinh sao? Quý Tuyết Ca. Không phải. Ồ, mình cũng vậy. Sớm ra ngoài rèn luyện một chút cũng tốt. Sau này chúng ta sẽ thành ông chủ. Đám sinh viên vừa tốt nghiệp có thể đến đây làm công cho chúng ta. Vậy sao? Quý Tuyết Ca viết một dãy số cho Lăng Tu. Lăng Tu nhận lấy nói. Mình mang theo không tiện, mình đọc số điện thoại của mình cho cậu, số điện thoại di động của mình là. Quý Tuyết Ca gọi qua dãy số của anh, chỉ chốc lát liền nghe thấy tiếng chuông. Lăng Tu. Được rồi. Quý Tuyết Ca trịnh trọng lưu số của anh. Vậy mình không quấy rầy cậu làm việc nữa, trở về cậu có thời gian gọi điện thoại cho mình. Được. Quý Tuyết Ca giải quyết xong chuyện quan trọng nhất, thở phào nhẹ nhõm, bước chân trở về cũng nhanh nhẹn hơn. Ngoại trừ liên lạc với Lăng Tu, Quý Tuyết Ca cũng quyết định mở rộng những mặt khác. Cô vẫn quan tâm Hạ Duy Phi làm những phương tiện truyền thông công cộng kia. Tuy rằng không hoạt động nhưng cũng phát hiện có không ít tài khoản công khai nối tiếp những tài khoản tiểu thuyết trực tuyến rất có căn cứ này. Cô xem mấy năm, phát hiện mấy tiểu thuyết kia kỳ thực đều có hình thức đặc biệt. Chỉ cần nối lại theo trình tự hoặc tự tăng thêm một vài thứ có thể biến thành một chuyện mới online. Cô cảm thấy có hứng thú với phương diện viết văn này. Nếu có thể thông qua cái này kiếm tiền thì sẽ an toàn hơn mấy cách kia nhiều. Quý Tuyết Ca trở lại khách sạn, lên mở các trang tiểu thuyết, xem các loại tiểu thuyết bán chạy nhìn một lượt, ghi lại những gì mà cô cho là điểm nóng và cần thiết, sau đó chỉnh sửa thành của mình. Quý Tuyết Ca kiểm tra đoạn văn kia nhiều lần, xác định không có bất kỳ lỗi chính tả nào, đoạn văn cũng không bị hỗn loạn mới đăng lên trên web. Sau khi gửi xong, Quý Tuyết Ca giống như chó chết, co quắp nằm ở trên giường, phát hiện viết văn mệt hơn so với cô tưởng tượng. Nhưng mấy năm qua, có ngày nào mà cô không mệt đâu. Bởi vậy, nằm một tiếng sau, cô lại sinh long hoạt hổ. Quý Tuyết Ca xuống lầu, mua 3 cái bánh bao lớn, chuẩn bị viết tiếp nội dung của câu chuyện. Cô vừa mới cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị tiếp tục viết, thì Lăng Tu gọi điện đến. Quý Tuyết Ca luống cuống tay chân nhận điện thoại. Lăng Tu, chào cậu. Bây giờ cậu có rảnh không? Có. Chỗ của mình có một công việc mình cảm thấy cậu có thể làm. Cái gì? Có một tiệm sách 24 giờ đang thiếu người làm. Mình đã liên lạc với cô ấy, nhưng hiện tại cô ấy có việc nên không thể đi. Bây giờ đang cần tìm người. Cô gửi địa chỉ cho mình đi, mình đi qua đó. Được. Lăng Tu cúp điện thoại, sau đó gửi địa chỉ cho Quý Tuyết Ca. Quý Tuyết Ca nhìn thấy nhà địa chỉ này, đó là nhà sách tối hôm qua cô ở. Sau đó Lăng Tu ngay lập tức gửi một tin nhắn. Một buổi tối 200 đồng, tiền hơi ít, nhưng nào quen sẽ được tăng giá. Cái này đã rất tốt rồi. Ừ, cậu mau tới đó đi. Quý Tuyết Ca vội vàng ăn hết 3 cái bánh bao, uống 2 chai nước lạnh, sau đó bắt xe buýt nhanh chóng đến chỗ đó. Đến đó, người phục vụ dẫn cô đi làm quen với bố cục và vị trí các loại sách. Người tới nơi này, phần lớn đều sẽ trả sách về chỗ cũ, nhưng không phải tất cả mọi người đều làm như thế. Bởi vậy, công việc của Quý Tuyết Ca đã để lại những quyển sách đó về vị trí cũ, đồng thời có thể dẫn khách đi mua sách, về phòng có khách nén nút mang sách ra ngoài. Sau khi người phục vụ kia rời đi, Quý Tuyết Ca tiếp tục làm quen với bố cục và vị trí trưng bày sách. Mãi đến khi đã quen, cô mới bắt đầu ngồi về vị trí của người phục vụ. Lần này có một nam một nữ nam cùng cô, hai người đó đều là học sinh. Quý Tuyết Ca gật đầu với hai người rồi bắt đầu quan sát những người trong tiệm sách, phát hiện bọn họ đều không nổi bật, không thể tìm được chỗ đặc biệt từ bọn họ. Không tìm được chỗ đặc biệt thì có nghĩa là sẽ không tìm được người mua sách. Bà cô là một nhân viên chào hàng xuất sắc, ông ấy là người làm tốt nhất trong đó. Ông ấy đã từng nói với cô, nếu như không tìm được chỗ đặc biệt thì đừng có manh động. Nếu như con gặp phải khách hàng rất nghèo, con nên đưa họ một ly cà phê hoặc mấy món quà nhỏ. Nếu như khách hàng không thiếu vật chất, vậy con nên cho bọn họ tinh thần. Câu nói này nghe rất đơn giản, nhưng lúc hành động lại rất khó khăn. Lúc Quý Tuyết Ca đến Tần Thành cũng đã từng chào hàng. Chuyện chào hàng này rất thú vị. Quý Tuyết Ca chọn một học sinh đi tới rồi hỏi: bạn học, cậu muốn cà phê hoặc đồ uống gì không? Không cần. Cậu cần sách gì, mình đến giúp cậu. Người kia không chịu được ngẩng đầu lên. Không có chuyện gì, thì đừng có làm phiền tôi. Tôi không có hứng thú với mấy quyển sách kia và trà bánh gì đâu. Quý Tuyết Ca đụng nhầm cây đình, cười với anh ta rồi xoay người rời đi. Mặt khác, hai người phục vụ cũng trở về vị trí. Cô gái nhỏ giọng ai oán nói: nếu như chúng ta không bán được một quyển sách, có thể bị mất 200 đồng không? Có lẽ nào không? Cậu con trai không chắc chắn trả lời. Cô gái quay đầu nhìn về phía Quý Tuyết Ca. Bạn học, cậu cảm thấy khó không? Quý Tuyết Ca gật đầu. Vừa rồi mình còn bị người ta chà đạp. Cô gái phụ họa. Vừa lẽ mình cũng nghe thấy, người kia cũng thật lạ, không mua thì không mua, còn tỏ thái độ kém như vậy. Bây giờ là chúng ta phục vụ, không kém ai một bậc cả, dựa vào cái gì mà bị anh ta khinh thường đây? Chuyện như vậy, sau này sẽ còn gặp rất nhiều, quen là được rồi. Quý Tuyết Ca không kinh ngạc lắm, vì chút chuyện nhỏ này mà kinh ngạc thì chỉ có mấy đứa trẻ chưa bao giờ trải qua khổ cực mới phản ứng như vậy thôi. Cô thì đã sớm trải qua rồi, không cần thiết phải lãng phí mặt mũi vào đó. Quý Tuyết Ca thử đi tìm ba người khác nhưng vẫn không bán được quyển nào. Quý Tuyết Ca không có ý định từ bỏ. Đến 1 giờ sáng, đi thử tiếp và cũng tìm được một người mua. Có thể là những độc giả kia đọc sách mấy tiếng quá nhàm chán nên nói chuyện với Quý Tuyết Ca vài câu. Quý Tuyết Ca nói chuyện, coi như nơi này có rất nhiều bạn cùng lứa tuổi, chuyện gì cũng có thể nói một chút, rất nhanh bán được 2 quyển sách. Một tác phẩm 300 đồng. Hai người phục vụ kia nhìn thấy cô tính tiền, không khỏi trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin. Biểu cảm của Quý Tuyết Ca vẫn nhàn nhạt, móc 10 mấy đồng đưa cho người kia mua một ly cà phê. Sau nửa đêm, toàn bộ nhà sách đều rất yên tĩnh, không có ai gọi phục vụ. Quý Tuyết Ca lựa chọn một vị trí trong tiệm sách ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, tiếp tục viết tiểu thuyết. Quyển tiểu thuyết bây giờ mà cô đang viết có thuật ngữ về võ lâm, hoàn toàn dựa theo mấy tiểu thuyết trên Internet. Cô vừa viết nên không có ý định đổi mới, ngay cả đường đi cũng không định đổi mới, không khác nào một đứa bé còn chưa biết đi đã muốn chạy. Cô rất hiểu giai đoạn của mình, bởi vậy cô dự định viết xong một quyển, sau đó sẽ dự định làm mới. Quý Tuyết Ca ôm điện thoại di động đánh hơn 3 giờ mới viết xong hơn 5.000 chữ. Cô không phải quá hài lòng với tốc độ đánh chữ. Cô quan sát qua chương mới của mấy tác giả trên mạng, mỗi ngày ít nhất là 6.000 chữ. Cô vẫn chưa xác định được mỗi ngày cô có 3 tiếng để làm việc không. Bởi vậy, tăng cao năng lực suy nghĩ và tốc độ viết chữ là chuyện bắt buộc. 8 giờ sáng, Quý Tuyết Ca nhận 200 đồng cộng thêm 102 đồng tiền thưởng, đắc ý về khách sạn. Trước đây cô đã có khoảng thời gian dài ở quán rượu. Người có quán rượu cũng cho cô rất nhiều ưu đãi. Tính bình quân ra, mỗi ngày thuê là hết 130 đồng. So với 200-300 đồng một đêm ở khách sạn, tiết kiệm được không ít. Hơn nữa mỗi ngày cô đều có bữa sáng phong phú. Nhân lúc nhân viên khách sạn không chú ý, cô còn có thể lấy một vài món chính, coi như là làm cơm trưa. Chỉ cần mỗi ngày cô được hơn 150 đồng, cô sẽ không cần phải dùng đến số tiền tiết kiệm. Sau đó, Quý Tuyết Ca làm phục vụ ở nhà sách 3 ngày. Có 2 ngày cô không bán được quyển sách nào, nhưng mấy quyển sách bán được đều là sách đắt tiền, bởi vậy thái độ của ông chủ đối với cô cũng tốt. Nhà sách 24 giờ này, thu nhập chủ yếu không phải là từ bán sách, mà chủ yếu là từ lượng bánh ngọt và cà phê. Ngày thứ tư, trong hòm thư của Quý Tuyết Ca nhận được một phong thư. Quý Tuyết Ca nhìn thấy tên phong thư đó, tay bất giác run lên một cái. Đó là một trong những đóng góp của cô. Quý Tuyết Ca luống cuống tay chân mở ra, phát hiện là thông báo từ chối. Lý do từ chối rất đơn giản, viết văn không tồi, nhưng hành văn quá khuôn sáo, nhân vật không có gì mới mẻ, tình tiết cũng quá mức nhàm chán. Cảm ơn bạn đã đóng góp, có cơ hội hợp tác lần sau. Quý Tuyết Ca dùng sức trợn mắt nhìn, nửa ngày mới tiêu hóa được tin tức kia. Cô quả nhiên không thích hợp đi theo con đường văn nghệ. Quý Tuyết Ca dùng sức trả mặt, một lần nữa xem lại bảng xếp hạng mấy tiểu thuyết kia. Sau đó dùng một chiếc điện thoại khác cô vừa mới mua, gõ gõ từng chữ một. Cô liên tục đánh ra 3 bản, rốt cục đã có cảm giác ổn hơn. Quý Tuyết Ca lần nữa lấy bản đầu tiên ra xem, sửa lại những chỗ cô cảm thấy không phù hợp. Lần này sửa xong, trong lòng cô cũng có chắc chắn hơn. Cô làm xong mấy chuyện này, gửi vào hòm thư. Phong thư này là một cái tin tức để ký kết bản thảo. Quý Tất Ca xem 4 lần mới xác định bản hợp đồng đã được ký kết. Sau đó cô run tay gửi kết bạn vào hòm thư của biên tập. Phía biên tập nhanh chóng át cô lại. Tất Ca, chào cô. Viên Viên, chào bạn, tôi đã xem bản thảo của bạn, bạn đồng ý ký không? Quý Tất Ca, hôm nay tôi đã sửa lại, cô xem bản nào thích hợp hơn? Viên Viên, gửi đi. Quý Tất Ca gửi bài viết đã sửa đến. Viên Viên, tôi sẽ xem ngay, đợi lát nữa sẽ trả lời bạn. Tất Ca, được, cực khổ rồi. Viên Viên, vì nhân dân tệ mà phục vụ. Quý Tất Ca những câu nói cuối cùng kia lộ ra nụ cười trong sáng của nữ sinh. Lỡ giờ sau, biên tập quả nhiên trả lời cô. Viên Viên, thân ái, đã đợi lâu rồi, tôi vừa mới xem bản sửa của bạn, cảm thấy bản sửa đã tốt hơn, phù hợp với nhu cầu của thị trường. Tất Ca, chắc chắn sao? Viên Viên gửi một biểu cảm, gật đầu ngốc nghếch đáng yêu. Viên Viên, chắc chắn, trước tiên tôi sẽ nói phúc lợi cho bạn, bạn cảm thấy thích hợp thì chúng ta ký có được hay không? Tất Ca, được. Viên Viên, trong web của chúng tôi có 3 loại ký kết. Loại 1 là bán đứt, loại thứ 2 là giữ gốc, loại 3 là chia lợi. Tôi thấy tiểu thuyết của bạn có một chút phong cách và nội dung đang hot trên web của chúng tôi. Bởi vậy, tôi kiến nghị bạn có thể chia lợi. Trang web chia lợi làm cũng có yêu cầu chương mới mỗi ngày từ 6.000 chữ trở lên, 1.000 chữ 6 đồng, đặt mua là 50. Ví dụ như, sau khi sách của bạn được đăng lên, bán được 10 đồng, bạn sẽ được chia 5 đồng, 1.000 chữ, được 6 đồng, có thể được thưởng thêm. Mình giải thích như vậy, bạn có hiểu không? Tức ca. Hiểu, mình chọn chia lợi. Viên Viên. Được, mình sẽ gửi hợp đồng cho bạn. Bạn điền xong thì gửi lại để mình duyệt. Viên Viên nói xong cũng gửi một bản hợp đồng đến. Quý Tất Ca nhận hợp đồng và xem kỹ. Phần hợp đồng này khá đơn giản. Cô chỉ xem tiền nhuận bút, sau đó ký vào hợp đồng. Biên tập xét duyệt không có phát hiện vấn đề gì, gửi cho cô một địa chỉ để cho cô ký và gửi hợp đồng theo địa chỉ đó. Quý Tất Ca lập tức chạy xuống lầu, in 3 tờ và photocopy thẻ căn cước gửi đến bên đó. Quý Tất Ca gửi xong trở về nhắn tin cho biên tập. Viên Viên, tốc độ của bạn thật là nhanh. Tất Ca, kinh nghiệm sáng tác của mình không nhiều, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Viên Viên, biên tập như chúng mình không sợ tác giả ít kinh nghiệm, chỉ sợ tác giả không muốn học tập, chỉ thích đi theo suy nghĩ của mình. Sáng tác là một chuyện cực kỳ vô vị và khô khan, quá trình này có lúc đau đớn, còn có thể bị độc giả không hiểu. Những chuyện này đều rất bình thường, nhưng chỉ cần tác giả không từ bỏ, người làm biên tập như mình sẽ cố gắng giúp bạn để chuyện của bạn có thể bán được nhiều hơn. Mình nói như vậy, bạn có thấy an tâm chút nào không? Quý Tất Ca, ừ, cảm ơn cô. Viên Viên, nói như vậy người ta ngại lắm. Cố lên nào, chúng ta không cầu một chuyện thành thần, chỉ mong chuyện sau tiến bộ hơn chuyện trước, kiếm nhiều tiền, đi tới đỉnh cao của cuộc đời. Quý Tất Ca phát hiện biên tập này thực sự quá đáng yêu, dễ nây sang người khác. Tất Ca, có câu nói này của cô tôi sẽ càng thêm động lực. Viên Viên, rất cảm động đúng không nào? Đến đây, sáng tác đi, dù sao có rất nhiều thời gian. Xác định hợp đồng được ký xong thì Tất Ca nhiệt tình có chữ. Cô ôm điện thoại di động, không lúc nào mà nhúc nhích trên giường, ngón tay cách đánh chữ, trong đầu dường như có vô số suy nghĩ dâng lên, biến thành văn xuất hiện trước mặt cô. Quý Tất Ca viết xong mấy tình tiết trong đầu cô ra thì cũng qua được 4 tiếng. Cô không nghĩ tới cô có thể không nhúc nhích viết tận 4 tiếng. Cô xem số lượng từ, số lượng đó dọa cô phát sợ. Cô viết được 11.000 chữ. Quý Tất Ca để điện thoại di động xuống, ở trong lòng nhẹ mấy cái, hoạt động cơ thể và cổ sắp cứng đơ. Vừa lấy viết quá chăm chú nên cô không cảm thấy mệt mỏi mệt. Một khi ra khỏi trạng thái kia, đầu óc lại bắt đầu ngất ngây. Quý Tất Ca đi tắm rửa sạch sẽ, tỉnh táo không ít. Điện thoại di động cũng đã sạc xong, cô liền tiếp tục cầm điện thoại di động lên viết. Mãi đến khi viết mắt cũng không mở ra được, cô mới để điện thoại di động xuống ngủ. Sau đó một quãng thời gian, Quý Tất Ca chỉ cần không cần đi làm thêm, không phải hai tay xem đủ loại chuyện online trên điện thoại di động, thì chính là cầm điện thoại di động Hạ Duy Vi cho cô để viết tiểu thuyết. Ngoài ra, cô cũng mua vài quyển sách tham khảo ở tiệm hát sách 24 giờ. Lúc trước cô đã xem qua không ít kỹ năng viết trên Internet, cảm giác rất có thu hoạch. Nhưng sau khi cô bắt đầu tốn thời gian vào viết tiểu thuyết nhiều hơn, thì cô cảm giác được kiến thức quá trước đây của cô quá nông cạn. Cô muốn đặt bẫy trong tiểu thuyết nhưng lại không biết phải tháo gỡ như thế nào. Dưới cái nhìn của cô đều là kiến thức của cô nông cạn, kinh nghiệm sống không đủ. Vì vậy bây giờ cô xem đủ các loại sách, rất nhiều sách. Nếu như có thể tìm được bản điện tử, cô sẽ kiên quyết không mua sách giấy. Một là không tốn tiền, hai là sau này dọn nhà không cần phải mang đi. Sách của Quý Tiết Ca được tăng lên sau 10 ngày. Mỗi ngày cô sẽ gửi đi 5 vạn chữ. Đến sáng ngày thứ hai, cô nhận được điện thoại của Viên Viên. Nhìn một giấy sổ xa lạ, Quý Tiết Ca còn không muốn nghe, cho rằng là điện thoại quấy rầy. Nhưng điện thoại kia vang lên 3 lần liên tục, cô không thể làm gì khác hơn là nghe máy vào lần thứ 4. Quý Tiết Ca hỏi: "Xin chào, xin hỏi ai vậy?" "Chào bạn, bổn tiểu thư là biên tập Viên Viên của bạn đây. Báo cáo em gái, điện thoại di động của bạn bị ném vào WC hay sao? Lâu như vậy mới nghe điện thoại." "Vừa nãy tôi đang bận, không có nghe thấy." được rồi, những việc này chỉ là việc nhỏ không đáng nói, không cần để ý. Tôi nói cho bạn biết, thành tích chuyện của bạn rất tốt. Cho đến bây giờ, hôm nay bạn có thể chia được 800 đồng. Nhiều như thế sao?" Quý Tiết Ca rất kinh ngạc, dù sao bây giờ mới có hơn 2 giờ chiều. "Yên trí đi, cái này vẫn chưa tính là nhiều đâu. Số liệu cụ thể phải chờ đến 12 giờ đêm mới có. Chị thấy số liệu cụ thể sẽ thông báo cho em." "Cảm ơn chị Viên Viên." "Không cần khách khí, chị thấy tác giả chị tìm được có thành tích không tồi, em phải tiếp tục viết đấy. Bất cứ lúc nào chị cũng sẽ đưa ý kiến cho em. Em cảm thấy hợp lý thì tiếp nhận, không hợp lý thì cứ viết theo suy nghĩ của mình đi." "Vâng." "Chị chỉ muốn nói vậy thôi, đây là số điện thoại của chị. Em lưu lại đi, sau này chúng ta thường xuyên liên lạc." "Nói chuyện xong em sẽ lưu số điện thoại, cảm ơn chị đã đề cử và sắp xếp cho em." "Không cần khách khí, em viết sách bao lâu rồi?" "Đây là lần đầu tiên mà em viết." "Vậy là chị đã đào được một đại thần mới rồi, tiếp tục cố lên nha." "Vâng, nhất định sẽ nỗ lực." "Ừ, chị chờ đến ngày em thành thần, tạm biệt." Cúp điện thoại, Quý Tiết Ca vẫn khó nén được tâm trạng kích động. Cô ở trong phòng nhẹ mấy lần, hét vài tiếng mới đè nén được hưng phấn trong lòng. Cô đi rửa mặt, sau đó ôm lấy điện thoại di động bắt đầu viết. Cô quyết định sau khi có được tiền nhuận bút, cô phải mua một chiếc netbook rẻ một chút, như vậy hiệu suất công việc mới cao hơn, mỗi ngày mới có thể ra được nhiều chương mới hơn, cũng có thể có nhiều bản thảo hơn. Hiện tại cô cảm thấy viết chuyện online là một cách sống tốt dành cho một cô gái, hệ số nguy hiểm thấp hơn nhiều so với các công việc khác. Bây giờ đang có một khởi đầu rất tốt, cô cũng phải dồn nhiều công sức hơn mới được. Có thành tích tốt, ngày hôm nay hiệu suất làm việc của Quý Tiết Ca rất cao, cả ngày viết được 14.000 chữ. Trang web quy định mỗi ngày chương mới của cô phải từ 6.000 đến 1 vạn chữ. Cô dự định sau này sẽ viết 1 vạn chữ. Như vậy dù không có người mua, cô cũng sẽ có 60 đồng tiền thu nhập, không phải lao động không công. Quý Tiết Ca rất hài lòng đối với thu nhập này. Ngoại trừ viết chuyện online, Quý Tiết Ca cũng tiếp tục làm thêm những công việc mà Lăng Tu giới thiệu. Mấy công việc mà Lăng Tu giới thiệu đều khá tốt. Ngoại trừ nhà sách 24 giờ thì mấy công việc kia đều vào ban ngày. Quý Tiết Ca rất thỏa mãn. Qua một thời gian ở chung, Quý Tiết Ca và Lăng Tu càng ngày càng thân thiết. Lăng Tu cũng không phải loại người khó ở chung, cả ngày anh đều híp mắt cười. Lăng Tu: "Gần đây cậu có làm thêm công việc gì sao? Sao cảm thấy cậu rất bận?" Quý Tiết Ca có chút ngượng ngùng: "Gần đây mình viết tiểu thuyết." "Cái trò gì vậy?" "Chính là viết tiểu thuyết trên internet, gần đây mình đang thử viết." "Có thể kiếm tiền không?" "Có thể, hôm nay mình vừa lấy được tiền nhuận bút, hôm nay mình mời cậu ăn cơm." "Oa, cầm được bao nhiêu tiền?" 8.347 đồng. Lăng Tu sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng rít gào: "Cậu quá cường hào, không chỉ mới có hôm nay, ngày mai ngày mốt cậu đều phải mời." "Được, mình sẽ mời cậu 3 ngày." Lăng Tu khó tin nhìn cô. "Trong web kia của cậu có thiếu người không? Mình cũng muốn viết." "Để mình hỏi biên tập một chút, trong web đều nhận tác giả, chỉ cần cậu có thể kiên trì viết, không thiếu chương." "Không thành vấn đề, mình nhìn thấy đống tiền kia của cậu, mình nhất định sẽ chăm chỉ. Cậu mới viết một tháng đã có hơn 8.000 đồng, nếu như tiếp tục cậu viết sẽ thu được hơn 10.000, thậm chí là mấy vạn, mười mấy vạn đấy chứ." Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.